Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 136, 136, thật lòng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đông Phương Huyền Phong đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh ghế quý phi trong phòng nghỉ của Tư Đồ Thiên Tuyết trong Nguyệt Cung. Bên người hắn còn có một con hổ trắng đang nằm ngoan ngoãn nhắm mắt lại không làm ồn. Tạo nên khung cảnh yên tĩnh đối lập với bên ngoài Nguyệt Cung lúc này. Tư Đồ Thiên Tuyết dừng bước chân nhìn người nam tử đang đợi nàng trong phòng trong lòng ấm áp. Tư Đồ Thiên Tuyết bước chân nhẹ nhàng đi đến sau lưng Đông Phương Huyền Phong ôm lấy hắn. Nàng thật sự đã nghĩ đến họ sẽ phản bội nàng cho nên lúc đầu khi họ gia nhập Nguyệt Tinh các nàng đã nói. Nếu các ngươi đều đồng ý, ta đây liền nói một chút ta quy củ đi. Ta nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Cho nên chỉ cần là phản bội ta người đều chỉ có hai cái kết cục. Thứ nhất, chết. Thứ hai, sống không bằng chết. Cho nên, các ngươi cuối cùng không hảo phản bội tổ chức. Các ngươi hiểu chưa? Vậy mà vẫn có người phản bội nàng. Đông Phương Huyền Phong cảm nhận được tâm tình của Tư Đồ Thiên Tuyết không tốt vì nếu là hắn hắn cũng không hy vọng có người sẽ phản bội lại mình. Đông Phương Huyền Phong quay người lại ôm lấy nàng. Nếu Tuyết Nhi không muốn lại có người phản bội Tuyết Nhi, nàng lấy thật lòng đan cho bọn hắn ăn là được. Thật lòng đan được luyện từ thiệt tình quả có trong không gian. Này thiệt tình quả tuy rằng dùng tốt, nhưng là cũng không nhiều. Trước mắt chỉ có mấy viên mà thôi. Bởi vì loại này quả tử hạt giống chỉ có một viên. Hắn cùng Tuyết Nhi cùng trồng ra sau chỉ kết hai viên quả tử. Thiệt tình quả là một tháng kết hai viên. Cho nên thực thưa thớt. Hơn nữa, loại này quả tử một năm mới có thể kết ra một cái có thể loại sống hạt giống. Cho nên hai người muốn lại loại một gốc cây thiệt tình quả còn phải đợi một năm. Nơi này nói một năm cùng một tháng đều không phải huyễn tiết trong không gian một năm cùng một tháng. Mà là trong hiện thực thời gian. Cho nên nàng cùng Phong đã đem thiệt tình quả luyện thành đan dược được gọi là thật lòng đan. Tư Đồ Thiên Tuyết không nói gì chỉ yên lặng nhắm mắt dựa vào ngực hắn. Đông Phương Huyền Phong thấy Tư Đồ Thiên Tuyết không nói gì ôm nàng đi về giường ngủ để nàng nằm xuống. Phong, chàng muốn đi đâu? Giờ phút này nàng chỉ muốn có hắn bên cạnh. Ta đi phòng bếp một chuyến. Đông Phương Huyền Phong đưa tay sờ mặt nàng. Ta đi cùng chàng. Tư Đồ Thiên Tuyết liền muốn ngồi dậy nhưng bị Đông Phương Huyền Phong đè xuống nằm lại. Tuyết Nhi ngoan, ta chỉ đi một lát là về thôi. Nàng ngủ một lúc đi, ta đảm bảo lúc nàng tỉnh dậy liền nhìn đến ta. Đông Phương Huyền Phong ôn nhu hôn lên trán nàng đứng dậy đi ra ngoài. Sáng hôm sau ở Nguyệt Cung trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết là Nguyệt Vệ. Các cầm dược đi đến các chi trong cung đưa cho chi trưởng nhìn đến bọn hắn cùng tất cả người trong chi đều uống vào. Tư Đồ Thiên Tuyết chỉ đống lọ ở trên bàn bên cạnh. Minh Tam cầm lấy một lọ dược trong lòng tò mò. Các chủ dược này có tác dụng gì? Các người khác trong Nguyệt Vệ cũng tò mò nhìn về phía các chủ đang ngồi đợi câu trả lời của nàng. Đây là thật lòng đan, người uống nó vào không phản bội ta sẽ không sao, bình yên vô sự. Nhưng tương phản, nếu phản bội ta, phản bội Nguyệt Tinh các kia, sẽ thế nào? Ta tưởng các ngươi hẳn là đã biết đi. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Minh Tam sau lại nhìn những Nguyệt Vệ khác. Các chủ bọn ta cũng uống sao? Minh Nhất nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Không, các ngươi không phải uống vì ta tin tưởng các ngươi sẽ không phản bội ta. Nguyệt Vệ là chính tay nàng tìm kiếm người, chính tay nàng dạy bọn hắn cho nên nàng biết bọn hắn sẽ không bao giờ phản bội nàng cho đến chết. Nguyệt Vệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội chủ tử. Minh Nhất nghe xong quỳ một gối nhìn thẳng Tư Đồ Thiên Tuyết nói. Nguyệt Vệ vĩnh viễn sẽ không phản bội các chủ tử. Tất cả Nguyệt Vệ đều đồng loạt quỳ xuống đồng thanh nói. Từ ngày hôm nay tất cả Nguyệt Vệ đều thay đổi các gọi tên các chủ, lúc đầu Tư Đồ Thiên Tuyết muốn bọn hắn gọi nàng bằng chủ tử. Trong ngày tất cả Nguyệt Vệ đều đi chấp hành nhiệm vụ. Lúc này Minh Tam, Minh Tứ đang ở chi cuối cùng trong Nguyệt Tinh các nhìn bọn bỏ uống đi vào. Các ngươi nếu ai không thành thật uống đi vào thì đừng trách ta. Minh Tứ lạnh giọng nói. Mà tất cả mọi ai cũng biết một người trong Nguyệt Vệ ghê gớm đến cỡ nào cho nên ai cũng uống đi vào. Rất tốt, dược mà các ngươi uống là thật lòng đan. nếu các ngươi về sau không có phản bội Nguyệt Tinh Các, không có phản bội các chủ, vậy các ngươi liền sẽ vĩnh viễn tường an không có việc gì. Nhưng nếu tương phản, kia, sẽ thế nào? Ta tưởng các ngươi hẳn là đã biết đi. Minh Tam ôn hòa tiếng nói vang lên. Lý Hổ kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, nếu chúng ta phản bội ác chủ hoặc là phản bội Nguyệt Tinh Các chúng ta liền sẽ chết, không sai. Trước khi đi phát dược đại ca đã nói sau khi nhìn bọn họ uống xong dược thì nói ra câu lúc nãy chủ tử đã nói, đây là lời nói cho những người đang có ý muốn phản bội chủ tử, phản bội Nguyệt Tinh Các. Cách chương.